Giam cầm vì yêu. Chương 43, 43, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa khu ký túc xá nam không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Thế là An Mộ Thần quyết định đưa Hạ Băng đến hồ nhân tạo gần đó đi dạo. An Mộ Thần chưa bao giờ nói chuyện riêng với con gái. Huống hồ người này còn là Hạ Băng. Cậu lúc nào cũng như thế. Cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng. Nhưng đúng là cậu xấu hổ thật. Một lúc lâu sau, cậu mới lấy dũng khí hỏi. Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến đây thế? Hai người học cùng cấp 3 nhưng không cùng lớp. Sau này lên đại học cậu học ở đại học A. Còn Hạ Băng thì thi đỗ vào một trường hạng 3 ở gần đó. Trước đó tình cờ gặp nhau một lần nên An Mộ Thần mới biết hóa ra Hạ Băng ở gần mình như thế. Sau đó cậu đánh bạc xin số Hạ Băng. Sau này Hạ Băng đến tìm An Mộ Thần mấy lần. Mỗi lần Hạ Băng đến, An Mộ Thần đều cười vô cùng sán lạn. Hơn nữa Hạ Băng còn khá xinh nên mọi người trong ký túc đều nói Hạ Băng là nữ thần của An Mộ Thần. Đúng là An Mộ Thần coi Hạ Băng như nữ thần của mình. Muốn mà không có được. Hạ Băng nghe thấy An Mộ Thần nói xong thì im lặng. Sau đó cúi đầu thở dài. Vô cùng u buồn. Hạ Băng là kiểu con gái xinh điển hình. Còn rất chăm chút ngoại hình nên vẻ ngoài kết hợp với sự buồn rầu chắc chắn sẽ làm đàn ông quan tâm. Tớ đến để nói lời tạm biệt với cậu. An Mộ Thần nghe xong thì vội vàng hỏi. Sao lại thế? Cậu cũng biết sau khi bố tớ cưới mẹ kế thì cuộc sống của tớ khổ sở thế nào rồi đó. Vốn còn không cho tớ học đại học. Tớ phải nằng nặc ép buộc mới được. Nhưng dù sao thì đó cũng là mẹ kế. Bà ấy mới nói với tớ hết kỳ này tớ sẽ không được đi học nữa. Nếu còn muốn đi học thì phải tự kiếm tiền. Cậu cũng biết học phí trường tớ rất đắt. Tớ không thể gánh nổi. Nên tớ nghĩ tớ không học tiếp được nữa. Tớ về thì chắc họ sẽ bắt tớ đi làm hoặc cưới ai đó. Dù thế nào thì chúng ta cũng rất khó gặp lại. An Mộ Thần, cậu là bạn tốt nhất của tớ. Nên tớ muốn gặp cậu lần cuối trước khi đi. Nếu sau này cậu rảnh thì nhớ về thăm tớ. Hạ Băng nói xong thì nước mắt trào ra. Nhìn dáng vẻ sướt mướt của cô. An Mộ Thần cảm thấy đau khổ. Sao bố cậu lại không để cậu học tiếp? Hạ Băng lắc đầu tỏ vẻ kiên cường. Chắc ông ấy có nỗi khổ riêng. Tớ cũng không trách ông ấy được. Được rồi, An Mộ Thần. Tạm biệt cậu xong rồi tớ cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Thấy Hạ Băng định đi. An Mộ Thần lập tức giữ tay cô lại. Cậu chờ đã. Sao thế? Đầu tiên An Mộ Thần buông tay ra. Sau đó nghĩ rồi nói. Có phải chỉ cần có tiền là cậu có thể tiếp tục đi học không? Đương nhiên. Nhưng tớ kiếm đâu ra nhiều tiền như thế? Nói xong cô lại phiền muộn. Cậu chờ ở đây một lát. An Mộ Thần chạy về ký túc xá. Lấy một tấm thẻ từ ba lô ra. Sau đó chạy ra ngoài. Cách trường.